Chương 613, đàm phán tan vỡ. Mộ Dung Nguyên lão đây là nói cái gì? Ta tin tưởng Lăng Trần hội chủ là người, hắn cũng không phải trong miệng ngươi nói loại kia nhân vật. Lúc trước thăm dò Lăng Trần Liêu Tín Nguyên lão, mở miệng thay Lăng Trần giải thích. Liêu Tín Nguyên lão hà tất sốt ruột, ta chỉ là tùy tiện nói một chút mà thôi. Mộ Dung bác lạnh lùng cười cười, ta tự nhiên biết, Lăng Trần hội chủ không phải là loại kia lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn tiểu nhân. Đối mặt với hai người Hắc Thị Nguyên lão tranh đấu, Lăng Trần cũng là không nói một lời, hai người kia thái độ cũng hẳn là đại biểu trong Hắc Thị hai cái phái thái độ đối với hắn. Thiên Hồng Nguyên lão tới. Đột nhiên, một vị Hắc Thị Nguyên lão nhìn về phía cửa đại điện, chỗ đó rõ ràng đi tới một người Bạch Y Liễu lão giả. Này Bạch Y Liễu lão giả không có Liêu Tín không giận tự uy, cũng không có Mộ Dung bác hùng hổ dọa người, làm cho người ta rất bình thường cảm giác, phảng phất chính là một cái bình thường lão giả. Thế nhưng hôm nay Hồng Nguyên lão vừa tiến vào Nguyên lão điện, tất cả mọi người yên tĩnh trở lại. Thiên Hồng Nguyên lão là trước mắt Nguyên lão điện kẻ chủ trì, hiện tại toàn bộ Hắc Thị phản kháng thế lực cũng trên căn bản là lấy hắn vì lãnh đạo. Lâm Nhã lặng lẽ truyền âm cho Lăng Trần. Thiên Hồng Nguyên lão đứng đi tới nơi này trưởng lão trước bàn phương, từ trái đến phải quét mắt liếc một cái, mục quang đi qua Lăng Trần, hắn khẽ gật đầu một cái, trong mắt lộ ra hiền lành ý tứ. Lăng Trần hội chủ, mời lên ngồi. Đối với Lăng Trần xuề bàn tay ra, Thiên Hồng Nguyên lão làm một cái thỉnh động tác. Lăng Trần tự nhiên cũng không khách khí, ngay tại bên tay phải vị trí ngồi xuống. Nếu như người đều đến đông đủ, bắt đầu nghị sự Á Thiên Hồng Nguyên lão ngồi xuống, phất tay ý bảo. Lăng Trần hội chủ như là đã tới, kia nói rõ đã nói luôn rồi. Thiên Hồng Nguyên lão lập tức nhìn về phía Lâm Nhã, thản nhiên nói, Nhã Nhi, nói một chút Lăng Trần của ngươi hội chủ đạt thành hiệp nghị. Các vị Nguyên lão, Lăng Trần hội chủ đã đáp ứng, toàn lực tương trợ chúng ta đối phó Hắc Sùng Hầu. Lâm Nhã dừng một chút, rồi mới nói tiếp, Lăng Trần hội chủ điều kiện là, với tư cách là tương trợ chúng ta đối phó Hắc Sùng Hầu thẻ đánh bạc, như hắn một khi cùng thần ý môn phát sinh chiến tranh, cờ ơn ở chúng ta Hắc Thị vô điều kiện nghe lệnh ý đi hề, toàn lực duy trì thanh ý đi hề hội, thẳng đến chiến tranh chấm dứt thôi. Cái gì, nghe lệnh ý đi hề vậy chúng ta chẳng phải là trở thành thanh ý đi hội nước phụ thuộc cùng người hầu? Lâm Nhã vừa dứt lời, kia Mộ Dung bác chính là lập tức quái gở mà nói. Không sai, như thế hiệp nghị, quả thật nhục nước mất chủ quyền, khuất nhục vô cùng, không có khả năng đáp ứng. Muốn chúng ta chịu một cái trẻ con lãnh đạo, đoạn không khả năng từng cái một nguyên lão nhao nhao nhảy ra phản đối. Bọn họ trong dự đoán, Lăng Trần thực lực hẳn là phi thường cường đại, cho nên mới có thể trấn trụ thanh y liề hội, thống nhất thánh vu giáo, để cho bọn họ thần phục Lăng Trần, không có vấn đề gì. Thế nhưng bây giờ nhìn đến Lăng Trần bất quá là một cái nho nhỏ hậu bối, chỉ có đại tông sư thất trọng cảnh tu vi mà thôi, nhất thời cả đám đều không vui. Thiên Hồng Nguyên lão, ngươi như vậy là sao nhìn thấy nhiều như vậy tiếng phản đối âm? Lăng Trần cũng là có chút ngoài ý muốn, bất quá nghĩ nghĩ cũng có thể đoán được nguyên nhân, những người này, đoán chừng là đem hắn xem thường. Chuyện này, sự việc liên quan trọng đại, e rằng còn cần Nguyên lão điện thận trọng thương nghị một phen, làm tiếp quyết định. Thiên Hồng Nguyên lão cũng là nhíu mày, mà nói, vậy hảo, ta đây liền chậm đợi hồi âm. Lăng Trần đứng dậy, hướng về đối phương chắp tay, sau đó liền đi ra đại điện. Lâm Nhã vội vàng đi theo. Hừ, tiểu tử này, còn muốn tay không bộ đồ bạch lang, độc thân đến đây, giam ba câu, không lập nhỏ công, liền đưa ra điều kiện muốn cho chúng ta thần phục với hắn, quả thực là si tâm vọng tưởng. Thấy Lăng Trần rời đi đại điện, kia Mộ Dung Bắc cũng là mở miệng châm chọc nói. Mộ Dung Bắc, người ta Lăng Trần hội chủ ngàn dặm xa xôi đến đây tương trợ, lại đưa tới ngươi như vậy châm chọc khiêu khích, e rằng không ổn đâu. Đối với Mộ Dung bác như vậy với tư cách là, Liêu Tín tựa hồ bất mãn hết sức. Liêu Tín Nguyên lão vì sao đối với Lăng Trần này như thế che chở? Mộ Dung bác hừ lạnh một tiếng, chán nở dê lẽ lại, ngươi sớm đã cùng Lăng Trần có chỗ cấu kết, cùng hắn đã đạt thành loại nào đó không ai biết giao dịch, quả thật một bên nói bậy nói bạ. Mộ Dung bác, ngươi dám vu oan lão phu? Liêu Tín giận tím mặt, trên người khí tức ngoại phóng, đúng là muốn trực tiếp động thủ một bà. Chả lẽ lại sợ ngươi Mộ Dung Bắc cũng không phải cái gì dễ dàng tới bối phận? Thấy Liêu Tín muốn vạch mặt, hắn cũng là không hề nhượng bộ chút nào, ngược lại đồng dạng là khí tức bạo phát, hai bên tựa như muốn đánh đi lên. Cả tòa đại điện ở trong, chứng khí mù mịt. Lúc này, Lăng Trần cùng Lâm Nhã đã đi ra Nguyên lão điện. Lăng Trần vừa rồi những cái kia Nguyên lão nói, ngươi có thể ngàn vạn chớ để ở trong lòng. Lâm Nhã đuổi theo Lăng Trần, vội vàng nói. Yên tâm, ta không có để trong lòng. Bất quá, các ngươi mấy vị này nguyên lão nếu như vậy có tự tin, e rằng ta cũng không có tiếp tục lưu lại tất yếu. Lăng Trần thản nhiên nói. Các nguyên lão khinh thường ngươi, ít ngày nữa tất nhiên thiệt thòi lớn. Lâm Nhã cười khổ một tiếng, tuy nói là Mộ Dung bác khơi mào, thế nhưng nguyên lão khác cũng rõ ràng không vui tiếp nhận Lăng Trần điều kiện, ít nhất, trong thời gian ngắn bọn họ sẽ không tiếp nhận. Những người này, đều quá coi thường Lăng Trần, sớm muộn gì đều muốn hối hận. Nhìn tại mặt mũi của ta, ngươi trước tại Thiên Ám Thành dừng lại một đoạn thời gian, nhìn xem tình thế, làm tiếp bước tiếp theo quyết định. Được rồi, vậy nhìn tại mặt mũi của ngươi. Lăng Trần cười nhạt một tiếng. Mục đích của hắn còn không có đạt thành, tất nhiên là không có khả năng không công mà lui. Chỉ là, này Hắc Thị Nguyên Lão Điện quá mức tự đại, hiện tại, cũng không phải hợp tác thời cơ tốt nhất. Hắn trước tại Thiên Ám Thành này lưu lại, thì hệ ưu đửa cờ rõ ràng hát sùng hầu một ít tin tức, ngược lại không sai. Đây không phải vị kia cùng với Nguyên Lão gặp mặt khách quý sao, như thế nào nghị sự còn không có chấm dứt liền ra, có phải hay không bị người đuổi ra ngoài đúng vào lúc này, một đạo mười phần âm thanh chói tai, đột nhiên chuyển vào trong lỗ tai. Lăng Trần cùng Lâm Nhã đều là nhìn lại, chỉ thấy nói chuyện người, rõ ràng là kia Nguyên Cương, người sau đang vẻ mặt trêu tức mà nhìn hắn. Cái này ra hỏa Lâm Nhã khuôn mặt trầm xuống, loại này thời điểm, người này rõ ràng con ở phát cáo trên tới dầu, nhất thời để cho nàng đối với Nguyên Cương ấn tượng kém đến nổi cực điểm. Được rồi, há tất cùng một người ngu ngốc so đo. Thấy Lâm Nhã tựa hồ muốn lại nói, Lăng Trần cũng là đưa tay đưa hắn cho ngăn lại. Kinh sợ hàng. Ngươi nói ai là ngu ngốc, Lăng Trần không so đo, không có nghĩa là Nguyên Cương cũng không so đo. Người sau nghe được ngu ngốc hai chữ, cũng là rồi đột nhiên sắc mặt trầm xuống, trầm giọng nói. Đồ hỗn trướng, lão tử sớm nhìn ngươi không vừa mắt. Xuất ra, cùng ta đánh một trận, nếu như ngươi có thể tiếp ta tam đao, ta nên tha cho ngươi một mạng. Bằng không, ngươi liền cắt đầu lưới của mình đền tội, ngươi dám không dám. Nguyên Cương hung dữ địa nhìn chằm chằm Lăng Trần, hữu danh vô thực đồ. Không biết dùng thủ đoạn gì, đem Lâm Nhã mê được vây quanh hắn chuyển. Hiện tại, hắn muốn đương trường đem Lăng Trần đánh thành đầu heo, để cho Lâm Nhã thấy rõ ràng ai mới là xứng đôi nhân vật của nàng. Nghe vậy, Lăng Trần cũng là bất đắc dĩ giang tay ra, đây cũng là hà tất, còn sống không tốt sao? Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cập tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.